ngắm gương mặt say ngủ kia một lúc mới quay người trả cây cúc cho cô y tá kia, nói, cảm ơn. Không đợi cô y tá mê trai hoàn hồn lại, Thẩm Tiên Phi đã sải những bước chân vững chãi rời khỏi phòng bệnh. 1. Đây là một điển cố của Trung Quốc, chuyện kể rằng thời Đông Hán, sau khi Lưu Tú kế vị trở thành Quan Vũ Đế, phái đại tướng Phùng Di dẫn quân Tây Chinh, bình định quân Xích Mi. Xích Mi trá bại, ở đất Hồi Khê đánh bại quân Phùng Di. Phùng Di bại trận lui về quân doanh, tổ chức lại tàn binh rồi sai người trà trộn vào quân Xích Mi, sau đó nội công ngoại kích ở đất Hào để đại phá quân Xích Mi. Sau này Quan Vũ Đế Lưu Tú hạ chiếu ban thưởng nói ở Hồi Khê Phùng Di thất bại nhưng trong khó khăn tìm được thắng lợi, có thể coi là ban đầu có chỗ thất bại nhưng cuối cùng thì thắng lợi, ghi nhận là một chiến công.